Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 303, Chiến Hê La Kết, góc truyện audio.com, chết đi cho ta, chấm, Hê La áp bức ra càng nhiều lực lượng, cầm trong tay song kiếm, màu đen tử vong thần lực không ngừng quán thâu vào song kiếm hướng về phía Zôn đánh tới. Thấy vậy Zôn hoàn toàn không có ý định nghênh tiếp, bỗng nhiên mở ra song rực sau lưng, yêu nhã mà tránh đi Hê La công kích. Asgard người cũng không am hiểu vũ trụ tác chiến, liền tính bọn họ có thể dựa vào cường kiện thân thể ở vũ trụ chung sinh tồn một đoạn thời gian. Cũng tuyệt đối làm không được giống trên mặt đất giống nhau cưỡi ngựa đi đường quen. Hela đã cơ hồ xem như Asgard người đỉnh cao, nhưng nàng cũng không được, huống chi Hela đối thủ là Zôn, một cái sở hữu 5 viên vô hạn bảo thạch lực lượng. Trốn chỗ nào? Hela đem chính mình trở thành hình người đại pháo, dùng tự thân còn thừa thần lực thúc đẩy chính mình không ngừng công kích tới Zôn. Chỉ cầu một lần làm bị thương nặng hắn, hoàn toàn không mang tự thân tình huống, đã mất đi cùng Asgard thần vực liên hệ. Hela trong cơ thể năng lượng không nhiều lắm, nàng biết lại tiếp tục đi xuống chính mình nhất định sẽ bị cái này ăn mặc màu đỏ áo giáp người đánh bại. Bất quá nàng cũng không phải đơn giản như vậy liền bị giết chết. Có thể thao túng tử vong nàng gần như bất tử bất diệt. Ai nói ta muốn trốn? Zôn cười lạnh nói, giáp tay bên trên không gian bảo thạch sáng lên. Trước mặt hắn xuất hiện một cái to lớn không gian thông đạo. Đem Hela tất cả công kích cho thôn phệ vào bên trong. Zôn lấy ra S thánh kiếm hình thái, hướng về phía Hela phóng đi. Lưu lại sau lưng một đạo quang mang tàn ảnh, trong tay thánh kiếm liên tục phát ra chảm kích, đem Hela thân thể to lớn chia 5 x 7. Hela không hổ là tử vong nữ thần, thao túng tử vong, cho dù thân thể bị chia 5 x 7 vẫn như vũ sống được. Bất quá đây là chuyện rất bình thường, cho dù bây giờ đem nàng hủy diệt chỉ còn lại một bộ phận nhỏ. Nàng vẫn như cũ có thể sống lại. Mặc dù thời gian có chút dài, bất quá hiện tại Hela đã là cá nằm trên thớt, không gây ra được cái gì chiêu trò. Zôn một bộ kiếm chiêu xử xong, lui về phía sau, Hela hiện tại thập phần hối hận trở lại Asgard sau, không có trước tiên xây dựng đi thông hen hai đại hình không gian thông đạo. Như vậy ít ra nàng còn có một cơ hội để trốn trở về hen hai. Cũng không có rơi vào tình cảnh này. Đến mức như bây giờ liền mở ra truyền tống thông đạo cơ hội đều không có. Hela bị buộc nhập tuyệt cảnh, chỉ có bỏ mạng một bác này một cái lộ, ta muốn cho ngươi trả giá đại giới. Hela thân thể nhanh chóng tụ lại, dần dần trở lại Hela phổ thông trạng thái. Tử vong thần lực từ thân thể không ngừng trào ra, một bộ như quả bom sắp nổ một dạng. A Nhi, Chan, nhanh lên giải quyết nàng. Nàng sắp mất khống chế, bằng không sẽ càng ngày càng phiền toái. S âm thanh từ thánh kiếm bên trong truyền ra, yên tâm a, S, nàng chỉ là trước khi chết dãy dụa mà thôi, không thể thay đổi được nàng phải chết kết cục, chờ ta giải quyết xong nàng rồi trở về làm kem cho ngươi. Ta đã có động lực rồi, A Nhi, Chan, ha ha ha, để chúng ta cùng nhau giải quyết nàng a, S. Thời gian quay ngược, ong, bàn tay Zôn bên trên xuất hiện một cái lục sắc ma pháp trận. Từ ma pháp trận bên trong nở rộ lục quang, nhanh chóng đem Hela bao phủ. Ngay lập tức, vốn là đang trào ra khỏi Hela cơ thể tử vong thần lực lập tức rút vào trong cơ thể của nàng. Cái gì, Hela cũng không phải là người bình thường. Mặc dù thời gian quay ngược, nhưng là nàng vẫn giữ lại như cũ ý thức. Biết chuyện gì đang xảy ra, Hela không nghĩ tới Zôn trước đây cư nhiên vẫn luôn đều không có phát huy toàn lực. Cho tới bây giờ mới tính ra tay thật, Zôn vung ra tam quyền toàn bộ đánh vào Hela gương mặt bên trên. Đem nàng đánh đến đầu óc quay cuồng, nếu đã như vậy thì cùng chết đi. Tuyệt vọng Hela muốn lôi kéo Zôn cùng đi chết, cụ hiện ra song kiếm, liều mạng hướng về phía Zôn lao đến. Quen thuộc màu đỏ gợn sóng một lần nữa xuất hiện, đem trên tay Hela song kiếm cho biến mất, muốn giết ta, ngươi có năng lực đó sao? Zôn trào phúng nói, vô hạn bảo thạch lực lượng ùa vào trong thánh kiếm, nở rộ mỹ lệ quang mang. Cho dù là ở u ám vô ngần vũ trụ sao trời chung cũng lóa mắt vô cùng. Dồn liên tục chém ra mấy đạo trảm kích, mang theo không thể ngăn cản uy thế ở Hela trên người để lại thật lớn miệng vết thương. Lúc này Hela đã kề bên tử vong, bất quá dồn công kích còn không có kết thúc. Trên tay ngưng tụ một viên tỏa đủ loại màu sắc hỏa cầu hướng về phía Hera ném đi. Oanh, bị hỏa cầu đánh trúng Hela, tạo thành chói mắt bạo tạc, quang mang bắn ra bốn phía. Hela liền tại đây nói quang mang trung biến thành bụi bặm. Cái này rất khó giết chết tử vong nữ thần cứ như vậy hạ màn. Đặt dấu chấm hết cho sự kiện lần này. Kết thúc rồi, Anhi, Chan, S lên tiếng nói. Không sai, nhanh chóng giải quyết mọi chuyện còn lại. Sau đó chúng ta liền trở về. John gật đầu đáp, sau đó liền mở ra một cái truyền tống môn. Vô ngần vũ trụ sao trời chung. Màu đỏ thân ảnh biến mất. Tại Asgard bên trong, Thor cùng Loki đang trợ giúp Frigga lo liệu dân chúng. Truyền tống môn xuất hiện tại đám người phía trước. John thân ảnh từ bên trong đi ra. Giải quyết xong rồi sao? Thor nhìn John hỏi, đã giải quyết, Hela đã chết. John gật đầu cười nói, Odin đã chết, bây giờ Asgard liền giao lại cho các ngươi. Cũng đừng để hắn thất vọng a, John nhìn Thor nói. Ta minh bạch, Thor gật đầu, Odin chết đi nhất định lại sẽ khiến cho cửu giới hỗn loạn một lần nữa. Thor cảm thấy hắn phải sớm nhờ ải nhân tộc làm cho hắn một cái cường đại vũ khí mới được. Cách chương.